Tình duyên vạn năm, ma vương lãnh khốc sủng vương hậu lãnh tình. Chương 9, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, Tuyết Sơn, Phượng Thiên Điện, trong hoa viên đầy hoa thơm muôn màu muôn vẻ, các loài hoa không bao giờ tàn mà nở quanh năm. Tuyết Sơn đáng ra rất lạnh nhưng băng tỷ đặt kết giới nên không khí mãi ấm áp chỉ có mùa xuân. Thu thôi nha. Tại đình nghỉ mát được đặt giữa hai bên là bụi ngà bóng đẹp che phủ. Bàn cẩm đá mát mẻ đặt một chiếc ghế quý phi nót lông cừu dày phía dưới. Hai thân ảnh đang ôm nhau hàn thiên như thường lệ, hắc bào long đang tóc cột một nửa bằng dải lụa tím kỳ xảo tinh tế. Khuôn mặt tuyệt diệu kinh thiên hiên ra trước mặt khiến chàng chí tôn sắc đẹp mỹ nam nha. Đây chỉ là ảo ảnh, còn mặt thật thì chỉ hai anh chị nhìn được nhau thôi. Huyết mâu nhu tình nhưng vẫn lạnh lùng nhìn nữ tử bạch y phượng vũ, trong lòng tay to vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nàng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Còn phượng băng thì cũng chả phản kháng, đơn giản là mấy lần trước bị ôm nhiều lên thích ứng luôn, và lại nàng cũng thích như vậy. Khốn cảnh lãng mạn thì bị một trận huyên náo quấy dày, dĩ nhiên đôi oan gia ngõ hẹp này là ảnh cung tiểu yên đại nhân nhà ta. Nàng và chàng nhìn thấy cũng thật phiền. Bước vào song song là hai bóng dáng một cao một thấp. Nam tử kim y vân mãnh, hổ, tóc cột cao khuôn mặt tuấn tú khó gặp thua xa thiên ca. Nữ thân phần y theo hồ điệp tóc vấn nhẹ bằng cây châm hồng anh đào khiến nàng xinh đẹp mỹ miều hơn thua xa băng tỷ cãi nhau từ ngoài cung tới trong cung. Về việc đưa trà và điểm tâm, nên uống trà bích loa thanh dịu, bánh lên ăn phù dung mới hợp kiểu cách. Tiểu Yên lên tiếng nhị luận, không nha, ăn bánh mộc cốm với trà ngọc sơn mới ngon, ảnh cũng không kém khiến cho sự bé xé ra to, chấm, cả hai vẫn cãi nhau không coi hai người trong đình kia có mặt nha. Thật hối hận khi cho hai người này ở cùng nhau, a oan ra ngõ hẹp. Trở lại vài ngày trước, Hàn Thiên sau khi rời khỏi phòng của Phượng Băng mới nhớ khi đi chưa nói với ảnh một tiếng. Dùng dụ âm thuật truyền khẩu lệnh cho ảnh tại Ma Cung. Tại Long Thiên Điện, Ma Cung, ảnh tựa vào cột hắc long khí phách oai oán không ngớt, vị chủ nhân biến mất không nói một lời, ách anh chỉ dám chửi thầm chứ chưa muốn chết đâu. Thị vệ canh cung điện nhìn nhau lắc đầu thở dài. Đang lúc uất ức chửi thầm chủ tử vô lương thì nghe thấy giọng chủ nhân tôn kính của mình thì suýt chào ông bà. Ta ở Tuyết Sơn, giọng nói lạnh lẽo vạn năm không tan làm ảnh ta chút nữa đột quỵ lên máu vị giật mình. Sau khi nhận được thư báo của Ma Đế, ảnh ngay lập tức bình tĩnh dặn dò đám thuộc hạ rồi lê tắp đến Tuyết Sơn. Tuyết Sơn, Phượng Thiên Điện, Long Phượng Thiên Điện là tên cung anh chị ở nha, đừng hiểu lầm là tên cả cung nha. Phượng Băng sau khi tỉnh dậy thì đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt mê hoặc người của thiên ca, hơn nữa mình đang nằm trong lòng thiên ca nhà ta nha. Anh bỏ mặt nạ ra rồi nha. Dĩ nhiên chị thấy đầu tiên, hơi thất thần trong giây lát kim sắc trở lại vẻ lãnh đạm vốn có cũng thuận nằm trên người chàng rất mát và thoải mái. Hàn Thiên nhìn thấy trong mắt nàng có kinh diễm nhưng rất nhanh biến mất thì khẽ nhếch môi khiến chàng thêm yêu dã, nàng cũng không phản ứng mà còn nằm trên. Người chàng khiến tâm trạng ai kia đặc biệt vui. Giờ mão muốn ăn gì không? MK không biết tinh giờ cổ lên tính theo thứ tự 12 con giáp nha. GT, cách chương.